Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, trở thành đệ tử điều kiện. Ngươi vẫn là thứ nhất làm như vậy. Hỏa Long thần tôn không có đem ngọc giản cho gọi trở về đến, mà là đứng dậy, không có đối với này mà tức giận. Trước hắn liền đối với Lâm Hiên lập được hứa hẹn, nhất định là ưu tiên dùng cái này làm chuẩn. Đây cũng không phải là Lâm Hiên vô cùng vô lễ. Có khả năng cùng Hỏa Long tiền bối tu luyện cái này thuật đoán tạo. Vãn bối tam sinh hữu hạnh, chỉ là trước kia có hứa hẹn trước đây. So với vung lên chậm rãi đi tu luyện, còn không bằng để cho Hỏa Long tiền bối hỗ trợ. Lâm Hiên khẽ cười một tiếng, vẫn là được chụp vài cái nịnh bợ mới được. Tuyệt đối không thể vô cùng thất lễ. Lời này hắn nhưng thật ra nói không sai. Có khả năng từ Hỏa Long thần tôn tay đến trường đến đồ đạc, khẳng định là một chuyện tốt, nhưng bây giờ hắn thời gian cũng không nhiều như vậy. Vậy là ngươi hay không biết nói, ta tuyển chọn đệ tử hy vọng cực kỳ nghiêm ngặt. Hỏa Long thần tôn tần hỏi, biết nói, nhưng lại nghiêm ngặt, vãn bối đều muốn thử một chút, chờ sau khi thất bại lại nói. Lâm Hiên cười nói, thất bại, vãn bối liền chỉ là nhiều chờ mấy trăm năm, nhưng thành công. Không chỉ có khả năng miễn phí chế tạo một thanh vũ khí, còn có thể bái Hỏa Long tiền bối là sư phụ. Cái này tự nhiên là chị có ý định tư, nhưng muốn trở thành là đệ tử ta, cũng không phải là vô cùng đơn giản là có thể trở thành. Nói thật cái này cùng ngươi chờ mấy trăm năm thời gian sau khi trở lại gọi ta là chế tạo thần vực cấp vũ khí chỗ phí thời gian không sai biệt lắm. Cái này còn là xây dựng ở ngươi có thể thành công thông qua khảo hạch. Hỏa Long thần tôn không có cười nhạo Lâm Hiên chút cái sao. Chính là muốn cho điểm độ khó đi ra. Dưới sự đả kích Lâm Hiên, nói không chính xác vãn bối có khả năng đem thời gian rút ngắn thật nhiều đây. Lâm Hiên híp mắt cười nói, nếu như vãn bối không có đoán sai nói, ngài càng giống như là ở tuyển nhận một cái có khả năng dung hợp càng nhiều hỏa diễm đệ tử, mà không phải tuyển nhận một cái chỉ là đơn thuần kế thừa ngươi thuật đoán tạo đệ tử. Không biết điểm ấy vãn bối có hay không đoán sai đây. Hỏa Long thần tôn trong mắt xẹt qua nhất đạo kinh ngạc. Từ sơ khai nhất thủy nhìn thấy Lâm Hiên rất nhanh hấp thu, hắn đều có rất ít kinh ngạc qua. Hiện tại ngược lại Lâm Hiên suy đoán, để cho hắn nhiều mấy phần kinh ngạc, thập phần ngoài hắn dự liệu. Bất quá chỉ là đảo mắt trôi qua, chợt vẫn duy trì nụ cười hỏi nói, dùng cái gì gặp được? Điểm ấy phán đoán rất đơn giản. Hỏa Long tiền bối có hỏa diễm là phần thiên chi hỏa. Đây chính là ngũ đại thánh hỏa chi nhất. Đã như vậy, hà tất đi hấp thu yêu liên dương hỏa đây? Phẩm cấp ở trên cũng không cùng một đẳng cấp. Bây giờ còn làm ra cái này chờ dung hợp. Nhìn chung cả cái tinh thần vũ trụ, có khả năng làm đến bước này cũng chỉ có Hỏa Long tiền bối. Còn lại thần tôn, thậm chí thiên đế, đối với lần này cũng không có nghiên cứu, hoặc giả người không có quá nhiều hứng thú. Cho nên vãn bối thấy, tiền bối tuyển nhận chắc là có thể thành công dung hợp nhiều loại hỏa diễm đệ tử. Thật đoán tạo cường hãn nữa, nhưng thủy chung là xây dựng ở hỏa diễm ở trên. Vì thế nghĩ muốn rèn đúc càng cường vũ khí, liền cần phải càng cường hỏa diễm. Không có lửa diễm có thể nào chế tạo vũ khí cuối cùng. Nếu như vãn bối không có phán đoán sai lầm nói, ngài phần thiên chi hỏa chắc là đạt đến cái cực hạn. Đồng thời ngươi còn thấy được dung hợp hỏa diễm, thậm chí có thể xuất hiện siêu việt thánh hỏa hỏa diễm hiệu quả đến. Bởi ngài phương diện nào đó hạn chế, đưa tới không có cách nào khác tiếp tục dung hợp tiếp. Mới hội tuyển nhận đệ tử này đến thử nghiệm. Rất nhiều người tu luyện chẳng khác nào làm thí nghiệm, liên tục trải qua nói đi ra, để cho Hỏa Long thần tôn ánh mắt lập lòe, không có ngựa ở trên tuyển chọn phản bác, ngược lại thì cười ha hả. Không sai, người đoán không sai, Hỏa Long thần tôn không có tuyển chọn phủ nhận, đó cũng không phải cái sao cực kỳ nhận không ra người sự tính. Hơi chút có ý đều có thể suy đoán tính ra đến, cho nên đơn giản liền thừa nhận. Thuật đoán tạo có khả năng vẫn tăng lên, nhưng hỏa diễm thủy chung là cái tối đại bình cảnh. Bằng vào ta bây giờ có thể lực, còn có thể đem phần thiên chi hỏa đề thăng cái tầng thứ. nhưng dung hợp sở hữu hỏa diễm, là ta trong tưởng tượng tới cường chi hỏa. Hỏa Long Thần Tôn bắt đầu hưng phấn, hoàn toàn đắm chìm trong hắn trong ý nghĩ. Chỉ là hiện tại ta tình huống cũng không thích hợp hấp thu quá nhiều hỗn tạp hỏa diễm. Phần thiên chi hỏa vô cùng bá nói. Trừ phi ta phế bỏ cái này phần thiên chi hỏa, càng là phế bỏ trong cơ thể ta hỏa hạch, nếu không không cách nào tiếp tục hấp thu càng nhiều hỏa diễm. Phần thiên chi hỏa có thể nói là bá đạo nhất đạo hỏa diễm, nếu không phải là Hỏa Long Thần Tôn hỏa diễm trình độ không thấp, thậm chí ngay cả yêu liên dương hỏa cũng không cách nào hoàn thành. Nhưng chỉ giới hạn ở đây, nghĩ phải tiếp tục đi tới đích rất khó. Giống như hắn từng nói, trừ phi phế bỏ hắn toàn bộ, nhưng hắn hiện tại đều đã định hình. Một khi phế bỏ cái này phần thiên chi hỏa, vậy chính hắn phải sao chết, phải sao liền triệt để tàn phế. Cái này trả giá vô cùng cự đại, hắn bây giờ căn bản không chơi nổi. Biện pháp tốt nhất chính là tuyển nhận người đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng nói. Nói không chính xác có thể hoàn thành hắn tâm nguyện, cũng có thể đem con đường này đi xuống. Đây là một cái không biết đường. Hắn hiện tại thử nghiệm hỏa diễm rất có hạn, cho nên tình huống xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói như vậy, ngài tuyển chọn đệ tử tiêu chuẩn, sợ là có thể chính thức hấp thu loại thứ ba hỏa diễm trộn. Lâm Hiên lớn mật suy đoán nói, còn lại cái sao thuật đoán tạo. Chỉ là hơi chút cho chúng ta khen thưởng, để cho chúng ta tiếp tục cố gắng đi xuống sao. Thông minh, Hỏa Long Thần Tôn khen một câu. Nói là hấp thu loại thứ ba hỏa diễm thống nhất, chính là chính thức trở thành đệ tử ta. Nhưng cái này cũng không tốt làm. Trước tiến hành thao túng đều đã chết, hiện tại còn lại chính là còn không có đạt đến trình độ. Một khi phù hợp tiêu chuẩn, là có thể tiến hành cái này một loại thử nghiệm. Vậy vãn bối hiện tại hẳn là phù hợp chứ? Lâm Hiên tuần hỏi, người tu luyện tới trung giai trình độ lúc, cũng đã chẳng khác nào có khả năng thử nghiệm. Còn lại liền cần phải luyện khí ở dưới, để cho hỏa diễm này cùng tự thân phù hợp trình độ cao hơn một chút. Hỏa Long Thần Tôn nói, vậy còn chờ cái sao? Hiện tại liền có thể thử nghiệm. Lâm Hiên buông tay cười nói, ngươi xác định mình ở nói chút cái sao? Hỏa Long Thần Tôn bị Lâm Hiên lời này cho sặc một câu. Trước đều nói thử nghiệm đều đã chết, Lâm Hiên mới vừa tiến giai hoàn tất, liền tuyển chọn hấp thu có thể nào không cho hắn giật mình. Vãn bối tự nhiên biết nói, chỉ là vãn bối thấy được có chút lòng tin thử nghiệm, cho nên mới hội nói trước nhiều như vậy. Lâm Hiên cười nói, một khi thành công, đó không phải là mã ở trên hoàn thành, hà tất phải nhiều hoa mấy trăm năm thời gian đây. Hỏa Long Thần Tôn nhất thời không nói gì. Tại biết đạo tình huống sau khi, còn lớn mật như thế, Lâm Hiên tuy là không phải hắn gặp qua thứ nhất, nhưng nếu sau khi thất bại, đây tuyệt đối là thứ nhất chết nhanh nhất. Vậy được, ngươi nếu thật là nghĩ như vậy nói, liền có thể cho ngươi thử nghiệm. Hỏa Long Thần Tôn cười nói, ngươi phải chết, nhưng liền quái không cho ta. Cái này loại thứ ba hỏa diễm dung hợp sau khi, hội sản sinh cực đại bài xích tính chất, rất dễ dàng đưa tới bạo tạc. Đến lúc đó sau nhẹ thì ngươi tự là trọng thương, nặng thì liền là tử vong. Ngươi xác định phải thử nghiệm, mà không phải cần phải tiếp tục ma hợp thoáng cái. Hỏa Long Thần Tôn còn kiên trì giải thích một lần, cũng không có quá mức vô tình. Không biết loại thứ ba hỏa diễm, đến tột cùng là loại nào hỏa diễm đây? Lâm Hiên ngược lại hỏi thăm tới hỏa diễm, băng viêm yêu hỏa. Hỏa Long Thần Tôn thẳng thắn nói, chưa xong còn tiếp, convert by, King Killer, hết chương.